Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1726. Chương 1726. Tình thế bức người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ân Chấn Phi thấy Vạn Phong tới vô cùng cao hứng. Hàn Huyên sau này liền chuẩn bị cho Vạn Phong giới thiệu tổng đài điện thoại đời hai sự việc. Vậy đài giảng cơ đã tới chưa? Vạn Phong trước hỏi một câu. Hắn lúc tới vậy đài tổng đài điện thoại đời hai giảng cơ là bị Trương Thạch Thiên kéo linh kiện đoàn xe mang hộ tới đây. Bây giờ đã qua 4-5 ngày. Phải đến. Ngày hôm qua đến. Xưởng chúng ta nhân viên kỹ thuật đang tăng giờ làm việc nghiên cứu các người chế tạo công nghệ. So sánh giảng cơ phân tích bản vẽ. Chuẩn bị ở nửa tháng sau liền bắt đầu sản xuất. Vạn Phong có chút không nói. Ân Chấn Phi làm sao cảm giác đều có điểm cùng không được đậu nát vụn dáng vẻ. Nửa tháng thì phải sản xuất máy mới. Nếu như nhị đại tính năng thật được có thể xem trong sách hướng dẫn nói như vậy. Thống nhất tổng đài điện thoại thị trường trong tầm tay. Giờ khắc này Ân Chấn Phi hùng tâm bừng. Huawei xưởng vẫn là lúc đầu dáng vẻ, nhưng là người ở bên trong nhưng so với ban đầu nhiều gấp đôi. Bây giờ đã có 5-60 người dáng vẻ. Hơn nữa Ân Chấn Phi trả đòn đến Huawei lúc ban đầu một vị đại thần. Nghe nói hắn là bị Ân Chấn Phi từ cách vách một cái bên ngoài tư xí nghiệp bên trong lắc lư tới. Bất quá ngày hôm nay vị này đại thần không có ở đây. Vạn Phong không có cùng gặp mặt hắn quá mức là tiếc nuối. Huawei nhân viên giống như bọn họ tổng giám đốc như nhau làm việc tinh thần cho Vạn Phong một loại liều mạng tam lang cảm giác. Vạn Phong ở trong phân xưởng vòng vo một vòng đi ra đi tới Ân Chấn Phi phòng làm việc. Ân Chấn Phi phải đem Vạn Phong cái này 2 tháng nên được lời chuyển tiền cho hắn. Ngươi thiếu chuyển cho ta 2 triệu. Ân Chấn Phi nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Không biết tại sao, ban đầu cái đó lừa gạt người ngươi. Ta đem tiền cho ngươi làm trở về. Dĩ nhiên không dứt 2 triệu. Nhiều hơn ta cũng không cho ngươi. Ngươi tìm được Bàn Chấn Lâm. Đúng nha, Vạn Phong liền đem và Bàn Chấn Lâm chuyện giao dịch nói một lần. Ân Chấn Phi sau khi nghe xong thật lâu không nói. Vành mắt có chút ướt át. Chuyện này giống như một cơn ác mộng như nhau quấn ở ta trong lòng. Nhiều năm qua như vậy cũng sắp thành một cái tâm bệnh. Gia đình ta chính là bị nó phá hủy. Ta rất không muốn đi hồi nghĩ lúc đó chuyện này từng ly từng tí. Bây giờ, ta trong lòng khối này đã cuối cùng hòa tan. Có lẽ ta nên làm chút gì? Cảm ơn ngươi Tiểu Vạn. Ân Tổng, ngươi không cần để ở trong lòng. Một cái chuyện nhỏ, còn như ngươi nên làm gì ta đây là có một đề nghị. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn cưới một tức phụ. Ân Chấn Phi bị Vạn Phong chọc cười, ta cũng bao. Nhiều tuổi còn muốn cái này, không phải không tới 50 sao? Tới kịp, nói không chừng còn có thể sinh cái một nam nửa nữ. Ân Chấn Phi nói chuyện Huawei hoạch định. Hắn hùng tâm bừng bừng tuyên bố kể từ bây giờ đến cuối năm muốn thực hiện tiêu thụ 80 triệu nguyên. Thực hiện thuế lợi tức 20 triệu nguyên. Coi như máy mới đưa ra thị trường bán 10.000 nguyên một máy. 80 triệu mức tiêu thụ cũng phải có 8.000 đài tiêu thụ số lượng. Nhiệm vụ này có chút gian khổ. Nhưng cùng tiêu thụ số lượng so sánh. 20 triệu lời liền bảo thủ. Nếu như Ân Chấn Phi đang có thể đạt tới 8.000 đài mức tiêu thụ. Lợi nhuận kia cũng không chỉ 2.000, máy mới đưa ra thị trường có thể ác một chút mua. Chúng ta máy móc trị giá cái đó giá cả, nhưng là đời một máy móc liền muốn lớn hơn một chút rơi rơi. Chỉ phải bảo đảm không thua thiệt vốn là phải, nó chính là dạy cái kềm chế đối thủ tác dụng. Đối với Vạn Phong cái này sách lược kinh doanh. Ân Chấn Phi trên nguyên tắc biểu thị đồng ý. Vạn Phong ở chỗ này đợi đến buổi trưa. Chủ yếu là và Ân Chấn Phi trao đổi một ít Huawei công ty phát triển kế hoạch. Ước mơ một chút công ty phát triển tiền cảnh. buổi trưa ở Ân Trấn Phi nơi này ăn cơm trưa xong, Vạn Phong liền lên đường rời đi Thẩm Quyến đi tới Đông Hoàn. Tới đến lúc đó bởi vì thời gian khẩn trương nguyên nhân, Vạn Phong các người không có ở Đông Hoàn dừng lại. Bây giờ có Thanh Nhàn đã đến giờ Đông Hoàn tới xem một chút. Trương Thạch Thiên xem chỉ cần cù ông mật như nhau hết sức vui vẻ. 4 tháng thời gian, Tây Loan nhà máy đã sản xuất liền 50.000 hơn chiếc mô tô. Những thứ này mô tô chỉ cần mới từ công xưởng ra phân xưởng liền bị đại lý toàn bộ lôi đi. Một máy đều không mang còn dư lại. Tây Loan nhà máy sản lượng cơ bản thỏa mãn toàn bộ Quảng Đông tỉnh đối với xe gắn máy nhu cầu. Cũng có một số ít bắt đầu hướng Phục Xây và Tây Rộng tỉnh lan tràn. Tây Loan nhà máy thiết kế năng lực là năm sinh 200.000 đài. Nhưng tìm trước mắt phát triển xem, cái này sản lượng căn bản là không đạt tới. Không phải hắn, linh kiện không theo kịp. Đồng bộ nhà máy hiệu buôn ở nơi này 4 tháng trong thời gian. Vậy từ xây hãng ban đầu 4 năm nhà đồng bộ, phát triển đến bây giờ 16 nhà đồng bộ, đồng thời còn có 6-7 nhà đồng bộ nhà máy đang kiến thiết. Nhưng cái này vẫn xa xa không đủ, dựa vào tự cấp tự túc vẫn gánh nặng mà đường xa. Phần lớn linh kiện lẻ vẫn là phải dựa vào xe từ Tương Uy vận chuyển. Chỉ bất quá bây giờ đã từ đơn độc xe hơi vận biến thành xe lửa vận chuyển. Xe lửa vận chuyển bởi vì phải không ngừng tiến hành biên tổ. Vì vậy ở trên xe hơi chưa chắc so xe hơi mau. Nhưng là ở vận tính và vận chuyển chi phí lên nhưng là xe hơi không cách nào so. Như vậy thì thật to hóa giải vai phụ nhu cầu khẩn trương hỏi đề. Một chiếc xe gắn máy mấy trăm đồng bộ hãng sản xuất. Đông Hoàn nơi này đồng bộ nhà máy số lượng còn cần phải đại quy mô gia tăng. Chỉ có nơi này đồng bộ nhà máy có thể đạt tới trên 100 nhà. Năng lượng sản xuất mới sẽ đi lên. Trương Xuân Lôi bây giờ nghiễm nhiên thành động cơ phân xưởng nồng cốt. Trương Thạch Thiên bây giờ đối với nhi tử có thể tận tụy công tác. Cảm giác sâu sắc, vui vẻ, yên tâm. Trương Thạch Thiên phụng bồi Vạn Phong từ phân xưởng đi ra vừa đi vừa trò chuyện. Thời điểm mùa đông, nhà máy Nam Loan thì phải an bài 90 mô tô sản xuất tuyến. Ngày mai mùa xuân chính thức bắt đầu đầu sinh. Người bên này đại khái muốn hơi trễ một chút. Tranh thủ sang năm ngày mồng 1 tháng 5 sản xuất như thế nào? Trần Đạo bây giờ đang cùng nhân viên kỹ thuật thiết kế 90 máy sản xuất tuyến cùng cả xe lắp ráp. Dự trù cuối năm là có thể trải một cái. 90 dạng xe cũng là trải qua gần nhất năm các loại khảo nghiệm. Lấy được sản xuất hợp cách chứng không là vấn đề. Vì vậy sang năm tháng 3 hạ tuyến không phải là không có khả năng. Gấp như vậy nha. Bây giờ cái này X100 không phải bán tốt vô cùng sao? Đừng lão nhìn trước mắt lợi ích. Ta nói cho ngươi, sang năm trừ 90 thái tử thức và kiểu phổ thông xe gắn máy muốn lên sàn chứng khoán, còn có bàn đạp thức sang năm để cũng có thể ra đời. Phương Nam sang năm thì phải tiến cử 90 mô tô sản xuất tuyến. Tập đoàn Nam Loan dĩ nhiên không thể lạc hậu. Trương Thạch Thiên có chút giật mình, như thế nhiều chủng loại nha. Ban đầu xây hãng thời điểm ta nói cho ngươi xây như vậy nhiều phân xưởng, ngươi nói không tới, bây giờ nên tính một chút có đủ hay không dùng chứ. Trương Thạch Thiên gật đầu, may ban đầu để dành một cái nhà lớn vô cùng phân xưởng. Nếu không sản xuất tuyến thật đúng là không địa phương thả. Cho nên, ngươi nơi này đồng bộ theo vào tốc độ quá chậm, lập tức tốt lắm. Thành phố bây giờ thấy xe gắn máy đổ sộ đại thị trường tiềm lực. Đã công khai hoạt động một ít khích lệ chính sách ưu đãi. Bây giờ đã có rất nhiều xí nghiệp nhau nhau muốn thử. Phỏng đoán cuối năm sẽ có mấy chục nhà đồng bộ nhà máy khởi công. Đây coi như là một lợi tốt tin. Tức, chỉ cần chính phủ giúp đỡ, quy mô rất nhanh liền sẽ nổi lên tới. Vậy càng tốt. Nhưng là chất lượng nhất định phải cầm nghiêm. Đây là sản phẩm sinh mạng, không thể có một chút lơ là. Cái này ta biết, ngươi yên tâm.